Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, phần 549. 549 kinh tình Nam Dương Trần Xuân Hoa. Tam, người lương pháp sư, người lương pháp sư ở Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa thời gian điểm, cũng đã xuất hiện ở Quý Thuận Hào, chế tác mãnh quỷ phòng, giết người bố trí tà pháp. Khẳng định phải có pháp sư phía sau màn hỗ trợ. Vệ ếch ở cũ Quý Thuận Hào không gian gặp được 109 Lâm Bội Bội tử vong tái hiện. 109 phòng mãnh quỷ âm kham đã làm tốt. Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc, không bản lĩnh thành quỷ kham. Người lương pháp sư xác định vững chắc sớm hơn liền xuất hiện ở Quý Thuận Hào lại đây. Lại đây, nó có phải hay không phát hiện vệ đội cứ việc. Kim sinh, thân xác đầu buông xuống. Quái dị thân thể xanh trắng cương lãnh. Vệ ếch như cũ có thể cảm nhận được người lương pháp sư kia âm chắc chắc. Đa nghi xem kỹ ánh mắt, một phút, hai phút, vệ ếch không có bất luận cái gì dị thường hành động. Xen lẫn trong làm công quỷ, hoàn mỹ biểu diễn một cái đồng dạng khiếp người tạp quỷ, rốt cuộc. Dừng lại ở vệ ếch. Trần Xuân Hoa trước mặt cao gầy bóng người rời đi. Người lương pháp sư phát thanh tay bắt lấy hệ hồng dây lưng pháp khí. Chậm chậm mà đi phía trước di động. Phòng livestream không tự chủ được mà tùng ra một hơi nhưng mà. Liền tại hạ một khắc. Người lương pháp sư, cái chán sinh mắt quái mặt. Không hề dự triệu mà xuất hiện ở vệ ếch sau lưng. Thuyền hành lang. Người lương pháp sư thân thể còn ở đi phía trước đi, nhưng người lương pháp sư trên cổ đã không có. Đầu, vệ ếch sau lưng, tác nhiều một viên cổ hợp với thật dài xương sống đầu, phi đầu hàng, đây là Nam Dương truyền thuyết. Nhất tà môn, đáng sợ nhất pháp thuật chi nhất, phi đầu hàng có thể làm Nam Dương pháp sư dưỡng mỹ nhân đầu. Bay ra mười mấy cây số. Lặng yên không một tiếng động mà đi ăn người tâm can. Có chút tu luyện càng sâu Nam Dương pháp sư. Trực tiếp đem hàng thuật luyện chế ở trên người mình. Người lương pháp sư tựa hồ chính là người. Sau, kém huyết nhục đầu. Vô thành vô tức mà tự vệ ếch, kim sinh, thân xác sau chui ra. Kia trương âm chắc chắc mặt. Ở cực gần khoảng cách. Nhìn thẳng vệ ếch nhất cử nhất động. Leng keng, người chơi, vệ ếch, kích phát Quý Thuận quái đàm. Pháp sư, nhìn trộm nhắc nhở, người lương pháp sư có chỉ có thể nhìn thấu quỷ quái tâm tư mắt. Ở nó trước mặt lộ ra dấu vết đồ vật, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Phó bản nhắc nhở vang lên, ngay sau đó, người lương pháp sư đầu không hề dự triệu mà há mồm cắn hướng gần trong gang tấc, kim sinh. Đầu. Huyết tinh khí ập vào trước mặt, ở phó bản nhắc nhở vang lên cùng thời gian, vệ ếch liền đột nhiên từ nguyên bản cuộn tròn địa phương về phía trước phát ra, điện quang thạch hỏa. Chi gian, vệ ếch đã nghĩ kỹ là nơi nào xảy ra vấn đề cơm tẻ. Hắn sử dụng người làm công, kim sinh, thân xác. Không có ăn chặng vạng bãi ở trước mặt cơm tẻ. Quý Thuận Hào sẽ không lòng tốt như vậy. Cấp trạng thái không rõ người làm công nhóm cơm cung cấp tốt nhất cơm tẻ. Trừ phi, những cái đó cơm tẻ ẩn tàng rồi khống chế Trần Xuân Hoa. Vương Nhị Điền, kim sinh chúng nó này đó người làm công quỷ dị biện pháp. Vệ ếch ở tiến vào trạm kiểm soát sau, đem chính mình kia chén cơm nhường cho bên người Trần Xuân Hoa. Kim sinh chịu ô nhiễm trình độ. Sẽ so quanh thân người làm công quỷ dị càng nhẹ. Phòng livestream. Ngoặc kép chấm than. Ban đêm hình thức hạ. Trở nên cứng đờ lạnh băng. Kim sinh thân xác hành động tốc độ không có vệ ếch ngày thường. Mau. Phòng livestream hoảng sợ mà nhìn người lương pháp sư dính máu hàm răng. Từ vệ ếch kim sinh cổ biên cọ qua. Trực tiếp quát hạ thật dài một cái huyết nhục điều, không có dùng tài hùng biện phía trước. Người lương pháp sư đầu tốt xấu có điểm người dạng, dùng tài hùng biện lúc sau, biến thành màu đen hư thối, răng nanh từ trong miệng xông ra. Trên dưới đan xen, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Hắc Nha quát tiếp theo điều thịt khối. Cùng thời gian, người lương pháp sư vô đầu thân thể ở thuyền hành lang trung gian chuyển qua tới. Phát Thanh tay giơ lên đồng thau pháp linh. Người lương pháp sư pháp linh có vấn đề. Vệ ếch ở Mân Nam phó bản ăn qua quỷ pháp sư pháp linh mệt, sử dụng người làm công quỷ xác về phía trước phác trong nháy mắt. Vệ ếch khô gầy Phát Thanh tay đã bắt được thân thể phía bên phải một cái không biết tên làm công quỷ mắt cá chân. Này đó người làm công tới rồi buổi tối đều cùng vệ ếch lâm thời thân phận tạp kim sinh giống nhau, trở nên lại làm lại cương, thân thể giống co lại hơn phân nửa. Vệ ếch chào, cái kia làm công quỷ trực tiếp bị hắn từ thuyền hành lang dựa tường mặt đất kéo lên, không có bất luận cái gì do dự. Người làm công quỷ trực tiếp bị vệ ếch coi như lâm thời vũ khí tạp hướng về phía người lương pháp sư. Người lương pháp sư vô đầu thân mình tựa hồ không nghĩ tới mất khống chế làm công quỷ sẽ có loại này phản ứng tốc độ. Làm công quỷ nửa cuộn tròn cương thân liền cùng cái hồn nhiên thiên thành quả tạ giống nhau, trực tiếp đem vô đầu thân tạp ra 3-4 mễ xa. Vô đầu thân đụng phải thuyền hành lang vách tường, pháp sư thân thể trong tay pháp linh nguyên bản lay động nhịp nháy mắt bị đánh gãy. Người lương pháp sư kéo xương cột sống đầu tại đây một khắc trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Nó thật dài, dính huyết nhục toái khối xương cột sống ở giữa không trung một loan bắn ra, lấy so lúc trước càng đáng sợ tốc độ đuổi theo thuyền hành lang trung tâm vệ ếch. Nhưng là giờ này khắc này, vệ ếch đã bị ném làm công quỷ lực đạo khẽ động, mượn cơ hội về phía trước lại phác một khoảng cách đủ tới rồi thuyền hành lang nghiêng đối diện đệ nhị cụ làm công quỷ cương thân. Người lương pháp sư đầu hướng tới sau cổ cắn tới nhất sát. Vệ ếch tiêu trước một cúi đầu, trong tay bắt lấy cái thứ hai làm công quỷ, đem làm công quỷ cứng đờ lạnh băng đầu sau này một đưa răng rác. Răng rác, làm người sờn tóc gáy xương sọ bị cắn thanh âm vang lên, cái thứ hai làm công quỷ biến thành màu đen. Óc bắn tóe tới rồi vệ ếch trên mặt. Người lương pháp sư xé rách đại trương quái khẩu, đem làm công quỷ biến thành màu đen đầu cắn hạ ước chừng một nửa. Người lương pháp sư đầu cái chán, trong mắt, chuyển hướng về phía xảo trá mục tiêu, không có bất luận cái gì do dự. Nương phi đầu hàng cắn sai mục tiêu cơ hội, vệ ếch hướng bên trái vừa lật, lại lần nữa từ phi đầu hàng công kích phạm vi chung chạy thoát, nhưng mà giờ này khắc này. Người lương pháp sư đầu phía dưới kéo xương cột sống, đã như vật còn sống, quát hướng về phía vệ ếch kim sinh, thân xác cổ, vệ ếch nguyên bản sớm đã làm tốt chăn lô kéo người. Sống lại lần nữa quát tiếp theo điều ra thịt chuẩn bị tâm lý. Dự kiến không đến sự tình lại đã xảy ra, kim sinh, cứng đờ xác chết thượng. Bộc phát ra một trận huyết quang, leng keng. Người làm công quỷ, kim sinh, đi theo vật phẩm mẹ áp quan tiền bị động kích phát. Máy móc hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch bên tai đồng thời vang lên sán đầu lời nói dặn dò thanh một ít tàn khuyết phát ám ký ức hình. Ảnh vệ ếch trước mắt hiện lên. Phòng livestream thấy, vệ ếch, kim sinh, quỷ xác bên hông. Trong bao quần áo. Phảng phất có mấy cái cũ tiền phát ra ánh sáng nhạt, đó là người làm công kim sinh tự mang, mẹ áp. Quan tiền, cũ tiền phát ra huyết quang chặn lại người lương pháp sư công kích, trừng phạt trạng thái trung về. Ếch, giao diện bị phong tỏa, vô pháp sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, nhưng là áp tiền bảo hộ không phải người chơi, mà là vệ ếch, kích sinh, thân xác. Lão mẫu bảo hộ cốt nhục áp quan tiền, không cần người chơi kích hoạt, càng không cần người chơi chính mình sử dụng áp quan tiền. Lại kêu đệm lưng tiền, là lão nhân sinh thời cho chính mình tàng muốn đưa tới trong quan tài đại đồng tiền, dùng để phù hộ lão nhân sau khi chết dưới mặt đất có tiền lộ, không chịu cô hồn dã quỷ khi dễ. Kim Sinh muốn hạ Nam Dương làm công, Kim Sinh lão mẫu thân lo lắng nhi tử, lại lo lắng chính mình quá già rồi, đợi không được nhi tử trở về, ngạnh muốn nhi tử đem chính mình áp quan tiền cấp mang lên một nửa. Nàng nếu là ở nhà này đầu chết mất, cũng có thể đi theo áp quan tiền, một đường phiêu dương quá hải, tìm được chính mình nhi tử. Kim Sinh lão mẫu thân hồn phách có hay không đi theo áp quan tiền hạ Nam Dương tìm được nhi tử, không có người biết, nhưng là này mấy cái bị ngạnh nhét vào người làm công quỷ Kim Sinh trong bao quần áo áp quan tiền. Ở Kim Sinh cứng đờ quỷ đang ở đã chịu lần thứ hai công kích khi tự hành kích phát, rớt khối thịt điều ở vệ ếch đánh giá là không sao cả, có thể tiếp thu thương thế, chính là ở Kim mẹ đẻ thân bảo hộ Kim Sinh lực lượng đánh giá lại là vô pháp tiếp thu thương thế, một cái tàn khuyết lão phụ nhân huyết sắc hư ảnh từ thuyền hành lang trung tâm chợt lóe mà qua. Nhi nữ đều là từ trong bụng mẹ thịt cốt nhục chia lìa, nương đau lòng, nhi chết nữ chết, nước mắt lan lan, nhi hiếu nữ hiếu, tư về nhà chúc mừng người chơi vệ ếch kích phát Kim Sinh tàn khuyết tâm nguyện ủy thác mang Kim Sinh hậu tài về nhà. Âm lục phó bản nhiệm vụ chảy ra thuyền hành lang trung tâm vệ ếch trên người áp quan tiền huyết quang lung lay sắp đổ, rõ ràng là chắn không được người lương pháp sư đầu bao lâu, một người lão mẫu thân ở nhà ngày tư đêm niệm tâm ý có thể ngăn trở một lần quỷ pháp sư tập kích cũng đã có thể nói kỳ tích, tựa hồ là sắp ngăn không được người lương pháp sư công kích. Vệ ếch Kim Sinh quỷ sắc tay nải trung áp quan tiền hồng quang không ngừng mà lập lòe, còn ẩn ẩn có nhiệt ý truyền đến. Ngay sau đó đồng tiền vỡ vụn thanh âm vang lên, vệ ếch trên người hồng quang lập tức từ trên người thoát ly bay ra, nhào hướng đáng sợ người lương pháp sư. Áp quan tiền bị động phòng ngự vượt qua giới hạn tổn hại một khác sẽ kích phát một lần chủ động công kích, người lương pháp sư đầu người bị đột nhiên bùng nổ huyết quang đâm ra ước chừng 1 mét, không có bất luận cái gì do dự. Vệ ếch ở mẹ áp quan tiền bị động dưới sự bảo vệ thoát ly phi đầu hàng công kích phạm vi, hắn mục tiêu tinh chuẩn mà hướng tới thuyền hành lang mặt khác một bên tới gần, nơi đó là nữ học sinh Lâm Bội Bội cùng tình nhân Dương Lâm trụ phòng Trần Xuân Hoa thời gian điểm. Nữ học sinh Lâm Bội Bội còn không có bị giết chết, mà Quý Thuận Hào muốn Lâm Bội Bội ở bị phản bội, bị tình nhân thân thủ cắt trong thống khổ thảm thiết tử vong chuyển hóa vì lệ quỷ. Như vậy ở Lâm Bội Bội còn không có bị lừa phía trước, bọn họ nguyên bản phòng chính là này một tầng an toàn nhất khu vực, nhưng mà liền ở vệ ếch sắp thoát ly khu vực nguy hiểm tới gần Lâm Bội Bội Dương Lâm thuyền phòng thời điểm thì hồn sắc phong quang nhiếp, người lương pháp sư trong miệng bỗng nhiên phun ra một chuỗi quái dị chú ngữ. Vừa dứt lời, thuyền hành lang chung sở hữu vẫn luôn buông xuống đầu cứng đờ ngồi ở tại chỗ người làm công quỷ nhóm đồng thời lung lay, tang thi đứng lên từng chương không có biểu tình, âm hôi mặt chuyển hướng về phía vệ ếch. Vệ ếch trước sau tả hữu đường lui, đồng thời bị phát ra âm khí người làm công quỷ nhóm lấp kín, đang 3 mét ngoài bị tạp đến thuyền hành lang mặt tường pháp sư vô đầu thân thẳng tắp về phía trước đứng lên, phát thanh ngón tay chung bắt lấy quỷ quyệt khó lường pháp linh cùng với này nói không nên lời âm lệ pháp tiếng chuông, bị khống chế sở hữu người làm công đôi mắt khẩu phát ra hồng quang, chúng nó trên trán hướng ra phía ngoài trồi lên từng chương màu vàng bùa chú, lá bùa thượng đen nhánh nét mực, không có nửa điểm chính đạo pháp thuật hơi thở, ngược lại tựa như từng điều vặn vẹo sâu, chỉnh chương bùa chú giật tràn ra nói không nên lời ô nhiễm. Tính sặc sỡ thải quang, âm lãnh hơi thở xỏ xuyên qua thân thể ở người lương pháp sư rung chuông chung. Vệ ách lâm thời thân phận tạp người làm công, kim sinh, trên trán cũng hướng ra phía ngoài chui ra một chương màu vàng bùa chú. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ách, trước mặt lâm thời thân phận tạp, kim sinh, đặc thù trạng thái bị cáo. Chi quỷ đã vứt phát. Cảnh cáo, trước mặt người chơi phát sóng trực tiếp ô nhiễm quá cao. Người làm công, kim sinh, cùng sở hữu thuyền hành lang cương quỷ giống nhau. Đều là bị quý thuận hào khống chế quái dị, ở quỷ thoại phó bản máy móc chuông nhắc nhở chung. Phòng livestream mất đi đối thuyền hành lang tình huống trực tiếp quan sát hình ảnh trở nên mơ hồ. Vặn vẹo, thuyền hành lang chung, pháp tiếng chuông không ngừng vang lên. Người lương pháp sư vô đầu thân âm âm mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà ly vệ ếch càng gần địa phương, từng khối người làm công quỷ cứng đờ thong thả mà tới gần hành động bị tước hoãn đến mức tận cùng. Vệ ếch, trước, sau, tả, hữu, sở hữu lộ đều thành tử lộ, vệ ếch ngón tay nhẹ nhàng mà rũ xuống. Hắn ý thức đang không ngừng liên hệ quý thuận hào thượng một cái quái gì. Trừng phạt trạng thái chung, chịu mặt trái bắp ảnh hưởng. Vệ ếch không có cách nào sử dụng đặc thù đạo cụ, thậm chí sẽ gấp bội hấp dẫn quái dị công kích, nhưng trái lại. Này cũng ý nghĩa thân là oan hồn, mỹ quyên, càng dễ dàng tỏa định hắn. Người muốn trốn quỷ, không đường có thể trốn. Quỷ muốn tìm người, nơi nào đều tìm được. Duy nhất vấn đề là, hắn hiện tại tiến vào Trần Xuân Hoa, đặc thù trạm kiểm soát. Ở vào chân thật quý thuận hào loại mỹ quyên, có thể hay không tỏa định đặc thù trạm kiểm soát người, về ếch giao diện thượng. Đại biểu bị oan hồn, mỹ quyên, tỏa định đen nhánh icon nhỏ. Nhan sắc không ngừng gia tăng, oan hồn, mỹ quyên, tựa hồ ở kiệt lực, tỏa định hắn bên này vị trí. Lại bị vô hình lực lượng cách trở trụ, chậm chạp vô pháp đột phá hạn chế. Ngược lại là đại biểu Hoa Thế Tuyết cùng không biết mãnh quỷ phòng ác linh quỷ dị thù hận tòa định tiêu chí ở huyết hồng mà lập lòe, này hai cái đều có khả năng đột phá đặc thù trạm kiểm soát cách trở, tiến vào đến vô phách người quý thuận hào thời gian điểm, cùng hai cái quái dị thù hận tòa định đồng thời xuất hiện. Còn có hai điều phó bản nhắc nhở người chơi hay không nguyện ý trở thành quái dị Hoa Thế Tuyết. Không biết quái gì, đồ ăn, quý thuận hào dựa theo âm linh phương thức. Cung phụng mãnh quỷ phòng ác linh cùng bị trói buộc hình người. Thế cho nên chúng nó trình độ nhất định thượng cũng có thu cống phẩm năng lực, bốn phía làm công quỷ. Đã cực độ tới gần, oan hồn, mỹ quyên, vô pháp đột phá hạn chế. Vệ ếch tầm mắt quyết đoán mà chuyển rời đến Hoa Thế Tuyết. Cùng không biết mãnh quỷ phòng quỷ gì. Hai cái thù hận tỏa định thượng này hai cái đồ vật đều không phải thứ tốt. Muốn bại lộ hơi thở, kéo chúng nó một khối tiến vào. Phải cùng nhau kéo, phó bản hệ thống lại không có hạn chế một cái người chơi đồng thời đem chính mình đương đồ ăn cung. Phụng cấp hai chỉ quỷ, nếu không phải người lương pháp sư không có kích phát hay không trở thành quỷ pháp sư đồ ăn, nhắc. Nhờ, vệ ếch còn có thể lại thêm một cái quỷ pháp sư. Liền ở vệ ếch sắp một thực hai hứa một khác, khoảng cách vệ ếch gần nhất, cái chán đồng dạng dán hoàng phù người làm công quỷ, Trần Xuân Hoa, lung lay mà tiếp cận về. Ếch, Trần Xuân Hoa, cứng đờ quỷ thân lại xuất hiện nhất định trì trệ. Hoàng phù dưới đôi mắt hắc khí tràn ngập, một ít mơ hồ bản năng ở Trần Xuân Hoa, trong ý thức chớp. Động, vệ ếch cơm tẻ cho hắn. Ở quý thuận hào thượng, người làm công đồ ăn rất ít rất kém cỏi. Sở hữu ngồi thuyền người làm công đều bị đương xúc sinh đối đãi. Có thể có một ngụm ăn thực không dễ dàng, vệ ếch đem cơm tẻ cho hắn. Vệ ếch là giúp hắn, Trần Xuân Hoa phải làm người tốt. Hắn tức phụ vừa ý hắn là người tốt. Người tốt, người tốt không thể ăn trợ giúp quá chính mình người. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trần Xuân Hoa trên người màu đen quỷ khí kích động. Ở người lương pháp sư lại lần nữa lay động pháp linh. Thúc giục người làm công quỷ công kích dị thường mục tiêu một khắc. Trần Xuân Hoa giải ra đôi tay. Bỗng nhiên thẳng ngơ ngác mà chuyển động. Nhào hướng bên cạnh mặt khác làm công quỷ. Tác giả có chuyện nói quỷ thoại. Hiện tại có ba con quỷ đều muốn ăn ngươi. Ngươi là lựa chọn hướng A phương hướng chạy trốn. Vẫn là hướng B phương hướng chạy trốn. Vẫn là về X. Lựa chọn đem ta chính mình đồng thời cung phụng cấp ba con quỷ vẫn là về X. Thỉnh, đánh nhau đi, quỷ thoại. 4.000 nhị tiểu trường trương, tấu trương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.